Tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 1 chương mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương mở đầu chúng ta kết hôn đi có được không? Giọng của anh vang lên giữa nhà hàng, tuy trầm nhưng giữa không khí yên lặng đầy lãng mạn thì cũng đủ khiến những vị khách xung quanh chú ý. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cái bàn đang có một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Trên bàn là một chiếc hộp gấm màu đỏ, một chiếc nhẫn kim cương hiện rõ bên trong hộp. Họ mỉm cười chờ đợi trong phấn khích màn cầu hôn lãng mạn kia, chỉ cần cô gái gật đầu nói. Em đồng ý, họ sẽ đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho đôi tình nhân kia. Cô gái trước mặt họ có vẻ ngạc nhiên vô cùng trước lời cầu hôn của chàng trai, cô hết nhìn chiếc nhẫn trên bàn, rồi ngước nhìn chàng trai. Ánh mắt của cô trong không gian trầm lặng của nhà hàng lại dấy lên sự bi thương. Cô đứng bật dậy, bàn tay run run nhằm vào mặt chàng trai giáng xuống. Bốp, tất cả mọi người đều hoảng hốt giật mình trước hành động của cô gái. Rồi vài giây sau là tiếng phẫn nộ thay cho chàng trai kia. Cho dù cô không chấp nhận lời cầu hôn của chàng trai thì cũng nhẹ nhàng từ chối, ai lại tát vào mặt người cầu hôn mình như thế. Trong ánh mắt mọi người, cô gái này là một kẻ không có trái tim, không xứng đáng được một anh chàng như thế yêu thương. Anh là một người có vẻ đẹp nổi trội, nhìn cách ăn bận sang trọng của anh cho đến cử chỉ cho thấy anh thuộc tầng lớp trí thức, gia cảnh thuộc hàng khá giả. Vậy thì cô còn chê cái gì nữa chứ? Tiếng xì xầm liền vang lên chỉ trích cô. Anh nhận một cái tát của cô thì cúi đầu nói ra hai tiếng. Xin lỗi, tiếng xin lỗi của anh khiến nước mắt cô rơi xuống, cô nức nở nói. Tại sao lại đối xử với em như thế chứ? Anh câm lặng không dám nhìn cô dù chỉ một giây. Tất cả mọi người trong nhà hàng nghe cô gái hỏi thì cảm thấy tò mò vô cùng, dường như giữa hai người này có ẩn khúc gì đó. Họ dừng tất cả mọi việc chăm chú nhìn đôi trai gái kia. Đúng vậy, là em yêu anh, nhưng đó không phải lý do đáng để em bị anh đối xử như thế. Nói xong, cô dùng tay che miệng mình, ngăn tiếng nấc nghẹn rồi chạy ra khỏi nhà hàng này trong sự bất ngờ lẫn tò mò của mọi người. Anh nhìn theo bóng cô chạy đi, rồi đưa hai tay ôm lấy đầu mắt nhắm nghiền trong đau khổ. Lòng tự trách bản thân đã làm tổn thương đến cô cứ cắm đầu chạy, nước mắt rơi ra đầy trên mặt mặc mọi người bên đường nhìn cô đồng cảm. Cuối cùng cô loạng choạng ngã xuống đất, bật khóc nức nở bởi vì cô quá đau lòng. Cô rất yêu anh, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã bị anh thu hút. Cô cũng từng ước mơ có một ngày được anh yêu thương cầu hôn mình trong không gian đầy lãng mạn ấy. Vậy mà khi được anh cầu hôn, cô lại thấy đau lòng không xiết. Bởi vì người anh yêu không phải là cô. Đó là một lễ đường được trang hoàng rất rực rỡ, rất nhiều quan khách tham dự, bởi vì ba cô và ba anh đều là những nhà kinh doanh có vị trí đứng khá lớn trong thương trường. Lễ đường ồn ào và náo nhiệt vô cùng, đâu đâu cũng vang lên tiếng cụng ly, tiếng chúc tụng cho đôi cô dâu chú rể trong ngày vui nhất đời của họ. Ai cũng công nhận, họ là cặp vợ chồng xứng đôi. Trên tường của lễ đường, tên của anh và tên cô rực rỡ, Ngọc Loan và Vũ Phong. Cô mặc trang phục áo cưới vô cùng lộng lẫy sánh bước cùng anh bước vào sảnh đường làm lễ. Anh nắm tay cô tiến lên lễ đường, anh nhìn cô mỉm cười, ai nhìn vào cũng cảm thấy họ đã yêu nhau và quyết định kết hôn là điều tất yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng ai biết trong lòng cô và anh, cả hai đều chất chứa nỗi khổ vô cùng lớn. Anh bất đắc dĩ phải kết hôn với cô cũng vì lời van cầu của anh mà chấp nhận kết hôn. Hai người bọn họ cùng thực hiện một vụ kết hôn có điều kiện. Nhưng người đau khổ nhất chính là cô, hạnh phúc một đời con gái chỉ vì một chữ yêu mà cam tâm chấp nhận bước vào một con đường đầy chông gai toàn nước mắt nhưng vẫn phải cố mỉm cười. Cứ coi như kiếp trước cô nợ anh và cô ấy, kiếp này cô phải trả, cái giá này liệu có quá đắt hay không? Chén rượu giao bôi anh và cô cùng uống để chính thức báo mọi người biết từ bây giờ cô và anh đã là vợ chồng. Cô nhìn anh cười chào đáp lại lời chúc mừng của mọi người mà cảm thấy chua xót. Bởi cô biết trong lòng anh lúc này, người con gái anh muốn đứng bên anh trên lễ đường không phải là cô. Một cô gái ăn mặc rất đẹp từ cửa chính đi vào từng bước hướng về phía họ, sau đó nhìn anh cười nói. Chúc mừng hai người, chúc hai người hạnh phúc mãi mãi về sau. Nụ cười của anh đông cứng lại trước cái nhìn của cô gái đó, cô biết lòng anh đang chết lặng, để không thất thố cô giả vờ vui vẻ thay anh đáp lời. Cảm ơn, tụi mình rất vui vì bạn đã đến tham dự hôn lễ của tụi mình. Ngồi vào bàn cùng chung vui với tụi mình đi. Xin lỗi, mình bận chút việc rồi. Chỉ có thể đến chúc mừng một tiếng rồi đi ngay, cô bạn từ chối. Vậy sao, thật đáng tiếc, dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã đến đây, cô tỏ thành ý biết ơn đối với cô bạn của mình, trong khi anh đứng im lặng thân người dường như đã đông cứng chất chứa đau khổ. Cô bạn mỉm cười rồi kiêu sa quay người bước đi ra ngoài. Anh nhìn theo người con gái mình yêu đang dần rời xa, thật muốn chạy đến nắm tay cô ấy giữ lại, muốn nói với cô ấy, người anh yêu là cô ấy, người anh muốn cưới là cô ấy mà thôi. Nhưng rất tiếc, ở đây ngoài anh ra, còn rất nhiều người, đặc biệt là cha mẹ anh. Nếu anh bỏ đi, ông chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn ép chết gia đình người yêu của anh. Chúng ta tiếp tục thôi, cô khẽ nhắc anh. Anh gật đầu rồi tiếp tục nâng ly cùng mọi người, cô lặng lẽ theo sau anh. Đi tới đâu, anh cũng thay cô uống cạn. Người ta nhìn vào thì bảo anh không muốn cô vất vả, chỉ có cô mới biết anh muốn uống say để quên đi mọi chuyện. Tàn tiệc, anh say khướt, cô và người giúp việc phải đưa anh lên lầu về phòng. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi, chị đi ngủ đi, cô nói với người giúp việc. Cô lấy nước ấm giúp anh lau người, anh luôn miệng gọi cái tên. Hà Trang, bàn tay của cô trở nên run rẩy, nước mắt chua xót trào ra. Cô cố gắng lau mát thay đồ giúp anh rồi đi vào căn phòng bên cạnh, gục đầu khóc nức nở. Từng đoạn hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về, đọc tiếp tìm lại yêu thương chương một cách chương.